Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, thư 667 chương Phúc Hắc Thái Tử 02. Vừa rồi trong lời nói, Phượng Huyễn nói là cha, cho nên Phượng Giao mới có thể cố ý cường điệu cha ngươi. Nàng cùng Phượng gia cũng không bán hảo quan hệ, cho dù thân thể này lý có Phượng Huấn phân nửa huyết mạch. Chứ trước nói lời thật, Phượng Giao sau vẫn ở đánh thái cực, nàng chính là muốn thử xem, Phượng Huyễn rốt cuộc còn có thể biết bao nhiêu sự tình. À, đúng rồi, một đêm chồng hờ vợ tạm cảm giác thế nào? Phượng Giao nghĩ đến Bạch Tố Tố ngay lúc đó biểu tình. Chỉ cảm thấy đó cũng là cái cố chấp ngốc cô nương. Nói đến đây kiện sự, Phượng Huyễn có chút khó chịu, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục, cười nhạt đạo, ngươi hy vọng ta có cảm giác gì? Phượng Giao thu lại tiểu ý, thản nhiên nói, khuất nhục, Phượng Huyễn như trước cười. Ta có, Phượng Giao tự nhiên biết, đâu nam nhân bị người tính toán hạ xuân dược, đâu sẽ cảm thấy khuất nhục, huống chi đó là chính mình cự tuyệt quá nữ nhân, huống chi Phượng Huyễn đồng dạng là một cao ngạo nhân. Dừng một chút, Phượng Huyễn hỏi, lần này trong triều sự tình, là thái tử gây nên, Phượng Giao cũng là chiều hôm qua nghe Ngọc Lưu đề hạ. Không biết tình huống cụ thể, bất quá nhìn này tư thế, chắc hẳn là hoàng thượng đã hạ chỉ, man thông minh mà, vậy mà có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến đây là thái tử gây nên, Phượng Huyễn tươi cười có chút. Cay đắng, đạo, không phải là bởi vì ta thông minh. Mà là bởi vì hiện tại đã xảy ra chuyện gì, ta đô theo thói quen hướng ngươi và thái tử trên người bộ. Các ngươi trước đây không hiện sơn lậu thủy, tất cả mọi người nhìn nhầm, Phượng Giao ha hả cười khẽ. Đảo là có chút ngoài ý muốn, thừa tướng ý nghĩ như vậy cũng không hảo nga, ta tự nhận là không có chỗ nào nhà quá Phượng gia. Là ngươi Phượng gia vẫn hung hăng, Ngọc Mân cùng Ngọc Lưu cũng là như thế, phải biết. Mệnh lý có lúc trung tu có, mệnh lý không lúc đừng gò ép, hắn mưu tính nhiều như vậy, bất là của hắn, trung quy không phải, Phượng Huyễn không thể chí phủ, Phượng Giao có mấy lời lại là nói đúng, bất quá hắn vốn cũng không phải là đơn giản phục người thua. Ta nghĩ đến ngươi hẳn là nói, ta mệnh do ta không khỏi thiên, Phượng Giao gật gật đầu, tỏ vẻ nhận cung, ta là muốn như vậy. Bất quá vừa lời kia, ta là nói Ngọc Mân, thừa tướng nghĩ như thế nào? Ngọc Mân hắn, so đo chi Ngọc Lưu, có thể có phần thắng. Phượng Huyễn mỉm cười, lại là không nói, chỉ là trong lòng đáp án lờ mờ thành hình, có chút nhân điệu thấp, tịnh không tỏ vẻ hắn không đạt được gì. Tựa như thái tử Ngọc Lưu, nhiều thế này nam, hắn vẫn trong bóng tối chuẩn bị. So với việc thất hoàng tử bên ngoài thượng cao điệu cùng nói toạc ra, thái tử mới là nhất thông minh, chỉ là, hiện nay kết cục vị định, mặc dù hắn lờ mờ có dự cảm, đắn còn là sẽ không dễ dàng đi tới kết luận. Phượng Huyễn xác định trong lòng suy nghĩ, ở Phẩm Hương lâu dùng qua đồ ăn sáng hậu, liền rời đi hồi phủ thu dọn đồ đạc, mặc dù hắn biết rõ này là của thái tử điệu hổ ly sơn. Thế nhưng hoàng thượng hạ chỉ, hơn nữa hoàng thượng chưa hẳn không biết việc này có kỳ quặc. Một chuyến này hắn chạy không khỏi, cũng không có ý định trốn, ly thành thế cục hôm nay mặt ngoài nhìn chẳng ra gì. Kỳ thực rất là nghiêm trọng, hắn đã không muốn lại để ý tới việc này, bây giờ tạm thời ly khai cũng xem là tốt, sao Phượng Huấn hưu cách vợ cả sự tình rất nhanh liền ở ly thành truyền ra. Bách tính các lại là ồ lên, nhao nhao chỉ trích Phượng Huấn vô tình vô nghĩa, vợ cả mặc dù là bây giờ vào tù, cũng không nên vì phiết thanh quan hệ mà hưu cách, này cùng xúc vật có cái gì khác nhau. Phượng Huấn lúc trước viết hưu thư lúc, đâu có thể dự đoán được nhiều như vậy đâu, hắn chỉ là quá mức tức giận, Vương Phượng chi vậy mà vì muốn cho Phượng Thanh chút giận, mà không cố Phượng ra chết sống. Liên Phượng ra cùng tính một lượt kế đi vào. Hắn làm sao có thể không tức giận đâu. Hắn mất đi lý trí. Hưu Vương Phượng chi, căn bản không muốn sau này có hậu quả gì không. Hết chương.